thực hiện tách rời đại đạo quả vị của chính mình. Tách rời đại đạo quả vị, ông ta sẽ không còn là ý chí đại đạo nữa. Ông ta phải tranh thủ tách rời đại đạo quả vị trước khi nó tự tách ra rồi biến mất, tặng cho Minh Hằng trước mắt. Ông ta còn thời gian 15 phút. Sau khi hết thời gian đó, nếu vẫn chưa thể tách rời đại đạo quả vị hoàn toàn, thì nó sẽ tự biến mất. Minh Viêm chẳng có được một cái gì hết. Dù tộc Minh hao phí lực tộc, thì tìm lại đại đạo quả vị khác cũng là chuyện rất khó. Tại sao Minh Kiệt lại không tách rời đại đạo quả vị từ trước? Bởi vì thời gian chưa tới thì không thể thực hiện được, phải chờ đến đúng lúc này thì mới tách rời đại đạo quả vị ra được. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, nhất là Minh Hằng. Nhưng lão tổ tộc Minh lại cực kỳ im lặng, trông như thể đã đoán được từ trước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 10 phút sau, không chênh lệch là mấy, đã tách rời được kha khá. Minh Hằng, chuẩn bị sẵn sàng, lão tổ tộc Minh trầm giọng nói. Cuối cùng ánh mắt của lão ta cũng trở nên nghiêm trọng. Thời khắc thật sự quan trọng nhất đã tới. Minh Hằng gật đầu thật mạnh, điều chỉnh trạng thái lên tới mức tốt nhất. Nhưng cũng chính vào lúc này, kẽo kẹt, một âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, là tiếng đẩy cửa. Âm thanh không lớn nhưng vô cùng chấn động, bởi vì âm thanh đó có nghĩa là hành cung đại đạo đã mở ra, có người ngoài bước vào. Theo bản năng, bốn người, trong đó có cả Minh Kiệt đau khổ gần như mất cả lý trí, đều nhìn về phía cửa hành cung đại đạo. Đập vào mắt họ chính là Tô Minh cầm tù ma trong tay. Tô Minh đã đến. Minh Kiệt, bất ngờ không? Tôi đã đặt chân mình vào đây rồi. Tô Minh cười mở miệng. Chết tiệt! Giọng Minh Kiệt gào thét, nóng nảy, trong mắt đỏ như nhỏ máu. Bình tĩnh, cứ tiếp tục thực hiện bước tách rời cuối cùng đi, đừng phân tâm. Tên đó đến cũng chỉ chịu chết mà thôi, lão tổ đỡ phải đi tìm. Lão tổ tộc Minh liếc mắt nhìn Tô Minh thật lâu, sau đó nói với Minh Kiệt. Tô tiểu tử, bây giờ lập tức đánh chết Minh Kiệt ngay. Nếu không, một khi đại đạo quả vị được tách xong, một là đại đạo quả vị chạy mất, hai là nhập vào cơ thể thành viên còn lại của tộc Minh, thế cũng không ổn. Anh lập tức đánh chết Minh Kiệt, cũng xóa sổ cả đại đạo quả vị. Có thể thấy, đại đạo quả vị cũ được người của tộc Minh ngưng tụ, có ấn ký chỉ thuộc về tộc Minh, không phải thứ anh cần. Xóa sổ đại đạo quả vị cũng có nghĩa là giết chết ý chí đại đạo, rồi anh ngưng tụ lại đại đạo quả vị và ý chí đại đạo một lần nữa. Thiên nữ tạo hóa mở miệng nói, ai dám ngăn cản anh, có bản thiên nữ ở đây. Thời gian gấp rút, không kịp để Tô Minh giải quyết từng cái một. Được, Tô Minh gật đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Kiệt. Đột nhiên sát ý bùng nổ, anh giơ kiếm tù ma trong tay lên, dùng hết sức để thúc đẩy thời gian. Một kiếm chém ra. Thủ thương, giết tên đó đi. Ánh mắt của lão tổ tộc Minh chợt lóe. Một kiếm của Tô Minh có sức mạnh vượt qua những gì lão ta tưởng. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Minh thủ thương có thể giải quyết được. Về phần Minh Hằng và Minh Kiệt, bây giờ đang là thời khắc quan trọng nên không thể ra tay. Dù có ra tay thì lão tổ cũng có thể chắc chắn hai người không phải đối thủ của thanh niên loài người hơn 20 tuổi này. Giờ phút này, trong lòng lão tổ đã đưa ra một quyết định. Liều mạng trả một cái giá đắt để nhanh chóng giết chết Tô Minh. Tận mắt nhìn thấy Tô Minh thì lão mới biết thanh niên loài người này rốt cuộc đáng sợ ra sao. Đúng là vô địch, mà còn chưa đến 30 tuổi. Nghe lời dặn của lão tổ, Minh thủ thương quay phát sang, nhanh chóng giơ tay ngăn cản một kiếm của Tô Minh. Với ông ta mà nói thì một kiếm của anh cũng khá chấn động. Nhưng đó là với số tuổi của anh mà thôi, còn với ông ta thì chẳng là cái thá gì hết. Dù sao cảnh giới cao hơn cũng có sức mạnh khủng bố hơn rất nhiều. Ngoan ngoãn đứng một bên xem thôi. Thế nhưng Minh thủ thương còn chưa ra tay thì đột nhiên một bóng thần hồn xinh đẹp tuyệt trần, phong hoa tuyệt đại ngước lên, thản nhiên nói. Lời vừa dứt, Minh thủ thương phát hiện bản thân ông ta không thể cử động dù chỉ là một chút, cứ như bị cả bầu trời đè lên người vậy, bị tạo hóa vô tận khóa chặt. Thậm chí ông ta còn cảm thấy mình đã bị kéo vào trạng thái chân không, chẳng thể hô hấp, cũng không nói được, không thể xoay chuyển chân khí, không thể hoạt động trong không gian đó. Ánh mắt Minh thủ thương trợn trừng, nhìn chằm chằm vào bóng người xinh đẹp tuyệt trần, sợ hãi thấu xương. Cô! Lão tổ tộc Minh cũng sợ hãi, muốn nói gì đó theo bản năng, cũng muốn ra tay. Nhưng ngay sau đó, ông cũng vậy, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn đi. Thiên nữ tạo hóa khẽ đảo mắt, nhìn về phía lão tổ tộc Minh. Khoảnh khắc đó, lão tổ và Minh Thủ Thương có cùng một cảm giác giống nhau, bị khựng lại, đè nặng, không thể cử động. Mắt lão tổ như sắp nổ tung. Ngu người, ông ta sống qua mấy trăm ngàn năm, tự nhận sức mạnh của bản thân đã đạt tới một mức độ nhất định rồi. Dù có là những lão quái vật của học viện hỗn độn, ở tâm hỗn độn, nơi vực hỗn độn này, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với lão mà thôi. Kết quả trước mắt, một bóng thần hồn chỉ mới liếc mắt nhìn lão ta thôi, dường như tất cả chân khí, lực sinh mệnh và võ đạo đều bị tước đoạt mất. Nó quá đáng sợ. Sao lại như thế được cơ chứ? Cô... Cùng lúc đó, Minh Hằng phản ứng khá nhanh. Biến cố bất ngờ ập tới, khiến hắn nhanh chóng phản ứng lại ngay, nhanh chóng ra tay đánh với Tô Minh. Tuyệt đối không thể để một kiếm của Tô Minh chém trúng Minh Kiệt, nếu không tất cả đều sẽ kết thúc. Minh đao! Hai tay Minh Hằng run lên, nhanh tới mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hai tay xuất hiện minh hỏa xoay vòng, đao ý cực mạnh, có thể chém tới 9.000 dặm, hàn quang cùng lửa, đao quyết bùng nổ như núi lửa đang phun trào vô tận. Lưỡi đao lướt qua không một tiếng động, tốc độ có thể so với ánh sáng, sức hủy diệt mạnh mẽ như cơn gió ập tới. Chém! Ngăn cách không gian, lưu đầy không gian, xé rách không gian, lôi kéo không gian, rung động không gian, bóp méo không gian. Nhưng Tô Minh lại hét lên ngay lúc đó, như thể anh đã đoán trước được. Hơn nữa anh cũng biết rõ đao của đối phương có thể đỡ được một kiếm của mình, nên anh đã chuẩn bị trước. Quả nhiên, trong một loạt quy luật không gian được sử dụng, lưỡi đao của Minh Hằng đã bị chặn lại. Không! Cùng lúc đó, một kiếm của Tô Minh chẳng có gì ngăn cản, quả nhiên đã chém đến người Minh Kiệt. Minh Kiệt tuyệt vọng gào thét. Sau đó, phụt! Kiếm quang nhập vào đại đạo quả vị đã sắp tách ra khỏi Minh Kiệt. Khoảnh khắc nó nhập vào, đại đạo quả vị bắt đầu điên cuồng dâng lên vầng hào quang, có vẻ là hồi quang phản chiếu, sau đó vỡ vụn thành những mảnh đại đạo nhỏ. Đó là thứ rất tốt, những mảnh đại đạo ấy ẩn chứa mấy ngàn loại quy luật. Làm sao Tô Minh có thể bỏ qua được chứ? Anh trực tiếp cắn nuốt, lấy pháp tắc trường hà cắn nuốt. Sau đó mặt Tô Minh đỏ lên vì kích động. Lý do là sau khi cắn nuốt, pháp tắc trường hà tăng lên hơn gấp 10 lần. Đáng sợ tới lạ. Từng đó, có lẽ bằng với việc Tô Minh khổ tu mấy trăm ngàn năm. Sau khi làm xong, anh kiểm tra lại, dường như sức chiến đấu của anh lại tăng thêm mấy phần. Chỉ từng đó thôi là biết chuyến đi này rất đáng giá. Trái ngược với sự xúc động và hưng phấn của Tô Minh, Minh Kiệt sụi lơ, tuyệt vọng quỳ nửa người xuống đất. Lão tổ tộc Minh và Minh Thủ Thương cùng Minh Hằng mặt mũi sám ngoét như tro tàn. Chẳng có ngôn ngữ nào diễn tả được sự tức giận, ngơ ngác, mất hồn lạc phách của họ lúc này. Có trời mới biết, năm đó để đem cắp được ý chí đại đạo của nền văn minh xương, thế giới đại thiên, họ đã mất bao nhiêu sức lực để luyện ra được đại đạo quả vị, trả bao nhiêu cái giá đắt đỏ. Lần này chỉ thế là mất rồi ư? Tan thành mây khói trong nháy mắt. Đồ điên, kẻ điên rồ, cậu là đồ điên đáng chết cả ngàn vạn lần. Cậu phá hủy đại đạo quả vị, không còn ý chí đại đạo nữa. Cả thế giới đại thiên này sẽ là vùng đất chết. Người con gái của cậu, người thân, bạn bè cậu, tất cả mọi người sẽ chết ở thế giới đại thiên. Hơn hàng trăm tỷ người sẽ chết vì cậu. Nghiệp gánh trên vai, kết cục của cậu sẽ cực kỳ thê thảm. Ngay sau đó, Minh Kiệt sụi lơ quỳ dưới đất, không khác gì kẻ điên cười ha ha. Tóc tai bù xù, màu máu trong hai mắt như nổ tung, mắt đầy chảy dọc xuống. Thế ư? Tô Minh cười cười. Sau đó, dưới ánh mắt đến chết cũng không thể tin của Minh Kiệt, cùng sự hoảng sợ của lão tổ tộc Minh, Minh Thủ Thương và Minh Hằng. Những ánh mắt như phát điên lên đó, Tô Minh quát. Đại đạo quả vị, hiện lên! Đơn giản với Tô Minh mà nói, tái tạo đại đạo quả vị là chuyện hết sức đơn giản. Chỉ cần ý chí đại đạo ban đầu không còn nữa, anh tái tạo lại có thể nói là đơn giản như uống nước. Trong cơ thể, dùng bảo tàng huyết mạch chấn áp, cố gắng dung hợp chân khí hỗn độn cùng hơi thở sinh mệnh từ cây thế giới chuẩn bị từ rất lâu. Sau đó, lại dùng pháp tắc trường hà lặp lược lại một lần nữa. Dòng khí màu tím lập tức xuất hiện một cách quỷ dị. Vừa xuất hiện, có thể thấy dòng khí màu tím đó đang nhanh chóng hòa vào vận vật của đất trời, cứ như cá gặp nước. Dòng khí màu tím chợt lóe lên rồi biến mất, thật sự biến mất. Nhưng sau đó, chỉ vài giây sau, dòng khí tím đã quay trở lại, một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt. Thế nhưng dòng khí tím xuất hiện lần này hoàn toàn khác biệt. Bên trong là núi sông Thương Mang, mặt trời mặt trăng cùng sao sáng, vạn vật đại đạo, đất trời ngang dọc. Tất nhiên, nó được liên kết với thế giới đại thiên. Nó mang trong mình số mệnh của cả thế giới đại thiên này. Hơn nữa, điều kỳ diệu nhất là Tô Minh chính là chủ nhân của dòng khí tím. Dòng khí màu tím được nhắc đến chính là đại đạo quả vị. Tô Minh cũng được tính là chủ nhân của đại đạo quả vị. Anh có thể thông qua đại đạo quả vị này để nắm trong tay cả thế giới đại thiên. Hơn nữa, anh còn có thể điều đạo được những thần phạt đại đạo của thế giới đại thiên sau này. Nhưng hay nhất là Tô Minh chính là chủ nhân của đại đạo quả vị, chứ không phải là ý chí đại đạo khi dung hợp với đại đạo quả vị. Thế nên anh sẽ không bị nó hạn chế cơ thể cũng như cắn trả. Tô Minh cũng không có hứng thú làm ý chí đại đạo. Nếu không, sau này anh muốn giết ai ở thế giới đại thiên này còn bị cắn trả lại hay sao? Còn bị bó tay bó chân ư? Anh đang cưỡi trên đầu đại đạo quả vị, ra lệnh cho nó, chẳng khác gì điều khiển nó, không bị nó khống chế. Tốt tới mức không thể tốt hơn được nữa. Cậu... Minh Kiệt thấy vậy thì sợ tới nỗi máu thịt trong người như hòa tan, sợ tới nỗi choáng váng. Tô Minh lại có thể tái tạo đại đạo quả vị. Máu tươi trong người Minh Kiệt như muốn nổ tung ngay lập tức. Hoảng sợ và chấn động lần lượt thay phiên nhau, khiến ông ta bị chìm trong trạng thái khó diễn tả thành lời. Ba người lão tổ tộc Minh cũng nhìn thấy, cũng sợ hãi. Có trời mới biết, năm đó tộc Minh đã phải trả cái giá đắt thế nào để tạo ra một đại đạo quả vị, cộng thêm vào đó biết bao nhiêu thời gian. Kết quả, người thanh niên trước mắt họ thật sự quá hoang đường. Thế nhưng hoang đường đó lại là sự thật. Đã tận mắt nhìn thấy rồi, thỏa mãn chưa? Bấy giờ thiên nữ tạo hóa lên tiếng. Lúc nói chuyện đã vung tay lên, lão tổ tộc Minh cũng vậy, Minh Thủ Thương cũng thế, cả Minh Hằng nữa đều hóa thành hư vô. Cái chết hoàn toàn triệt để, chết chẳng để lại một thứ gì, còn Minh Kiệt, thiên nữ tạo hóa để lại cho Tô Minh. Tôi không cam tâm. Giọng Minh Kiệt khàn khàn lên tiếng, cứ như ma quỷ đang nói tiếng người. Từ khi ông bắt đầu tham lam có được bảo tàng huyết mạch của tôi, bắt đầu nhắm vào tôi, thì ông đã sai. Tô Minh bùi ngùi nhìn Minh Kiệt. Đi vui vẻ, không tiễn. Tô Minh mở miệng nói, sau đó pháp tắc trường hà hiện lên. Không! Minh Kiệt gào thét. Khoảnh khắc sắp chết, ông ta muốn mở miệng cầu xin, nhưng không còn kịp. Ông ta đã bị pháp tắc trường hà biến thành hư vô. Tô tiểu tử, trong hành cung đại đạo này có kha khá bảo bối. Xem ra mấy năm qua, Minh Kiệt đã cất giấu đồ ở đây, đều thuộc về anh hết cả đấy. Thiên nữ tạo hóa trở về thức hải thần hồn Tô Minh. Tất nhiên, Tô Minh không khách sáo, chỉ thoáng chốc đã bốc sạch sẽ đồ trong hành cung đại đạo. Thu hoạch khổng lồ tới kinh người. Không bàn nhiều, mấy thứ bảo bối cấp bậc hỗn độn thôi cũng đã hơn 30 món. Hơn nữa có hơn 10 món là chí bảo cấp bậc hỗn độn. Tất cả thế lực của thế giới đại thiên này gộp lại cũng không giấu nhiều đồ bằng Minh Kiệt. Bây giờ đều trở thành món hời cho Tô Minh. Tiếp tục cho bia huyền diệu hấp thu. Tô Minh không hề do dự, suy nghĩ chợt hiện lên. Ngoài những món đặc biệt sau này có thể mang tặng, thì những thứ có thể dùng được đều trở thành thức ăn cho bia huyền diệu. Hình như lần này bia thật sự sắp tiến hóa. Hình như nó sắp đạt tới cấp bậc vũ khí vĩnh hằng. Nhưng nền văn minh xương đã có vũ khí số mệnh vĩnh hằng, nên nó không thể thăng cấp. Nhưng dù thế, thì bia huyền diệu cũng đã mạnh hơn chí bảo hỗn độn thượng phẩm bình thường gấp trăm lần rồi. Tô Minh thì thào tự nói. Mấy tiếng sau, Tô Minh về thế giới tiểu thiên, tầng chiến uyên, nhà họ Tô. Xem này, tận mắt nhìn thấy Võ Tông bị người ta tiêu diệt, thích thật. Sau khi trở về nhà họ Tô, Tô Minh đã nói như vậy.

Còn đời này, ba chúng tôi vẫn một thân một mình. Trước kia không tham gia thế lực nào. Nhưng ngày vừa rồi, chúng tôi đã coi tiền bối Nguyên Chấp là cha nuôi. Thế nên công chúa Thái Nhất bảo chúng tôi là người nhà họ Nguyên cũng đúng. Tâm trạng Chu Tàng Kiếm khá tốt, vừa cười vừa vỗ vai Nguyên Ương. Nhưng sắc mặt Phong Vũ Vân lại thay đổi, trong lòng hết sức chấn động. Ba người này, vậy mà lại có quan hệ sâu xa với Nguyên Ương như vậy sao? Lại còn trở thành người nhà họ Nguyên? Mà hôm nay, tôi mình đến nhà họ Nguyên, lỡ để xảy ra xung đột với người nhà Nguyên Ương, thì chẳng phải là toi đời sao? Hơn nữa, nhìn Nguyên Ương mà xem. Trời ơi, đại đế trung vị bốn chuyển, chuyện gì vậy chứ? Ngày hôm qua, lúc Tu Ly đưa tin qua buổi truyền âm, chẳng phải còn nói Nguyên Ương mới là bán bộ đại đế trung vị thôi sao? Kết quả mới qua một ngày. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi run rẩy. Phòng Vũ Vân hít một hơi thật sâu, dằn sự chấn động và bất lực trong lòng mình xuống. Cô chắp tay với Nguyên Chấp. Vũ Vân ra mắt tiền bối. Lễ phép nên có, vẫn phải có. Nguyên Chấp gật đầu. Tổ Minh, hôm nay tôi muốn cầu xin anh, dù có bị nhục nhã chèn ép hay chế giễu thế nào đi chăng nữa, anh nhất định vẫn phải nhịn xuống. Đừng bao giờ hành động theo cảm tính, còn nước còn tát. Phòng Vũ Vân tóm lấy cổ ống tổ áo của Tô Minh rồi hạ giọng nói. Cô suýt khóc, cô hoàn toàn chưa từng tính đến tình huống này. Cô vẫn luôn cho rằng có thể dẫn Tô Minh đi. Bây giờ thì khó mà nói, thật sự rất khó. Đột nhiên lại có được ba tên yêu nghiệt đỉnh cấp hiếm thấy như Chu Tàng Kiếm. Hẳn là sức mạnh nhà họ Nguyên phải tăng lên hơn 10.000 lần. Chắc cũng phải thèm. Chắc cũng chẳng thèm nể mặt cô công chúa Thái Nhất Thần Quốc là cô. Mặt mũi của cô còn chưa chắc đảm bảo được việc dẫn Tô Minh đi hay không. Đối với giọng nói sốt ruột tới nỗi phát khóc của cô, Tô Minh chẳng hề có phản ứng. Hơn nữa ngay sau đó, dưới những ánh nhìn chằm chằm đầy cười cợt và chế giễu, Tô Minh đi xuống tàu chiến thấu con thoi của Thái Nhất Thần Quốc. Phòng Vũ Vân và Tiểu Mạt vội vàng theo sau. Cô vừa đi theo vừa lặp lại một lần nữa. Tô Minh, đừng kích động, đừng có kích động đấy, tuyệt đối đừng. Cô càng thấy hối hận, sao lúc ấy miệng mình lại lanh chanh như vậy. Cứ phải nói với Tô Minh rằng, Tô Ly đã tới vực hỗn độn và tới nhà họ Nguyên làm gì. Tô Minh lại như không nghe thấy, anh đi xuống tàu chiến đấu con thoi, bước từng bước một về phía Tô Ly, còn những người khác đều bị anh bơ đẹp. Vốn dĩ anh biết Nguyên Chấp chính là cha ruột của Tô Ly, hẳn là anh phải lễ phép nhẹ nhàng chào đón Nguyên Chấp như Vũ Vân mới đúng. Nhưng lúc thấy em gái Tô Ly sắc mặt trắng bệch, hồi hộp, sợ hãi co quắp, thậm chí trong đôi mắt còn vương nước mắt, anh chẳng còn muốn cho nhà họ Nguyên chút mặt mũi nào nữa. Tô Minh nhanh chóng đi tới trước mặt Tô Ly. Tiểu Ly, làm sao vậy? Có người bắt nạt em ư? Sao sắc mặt khó coi thế? Tô Minh hơi đau lòng hỏi, giơ tay lau nước mắt trên mặt Tô Ly. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tràn ngập sự tức giận. Từ trước tới nay, anh luôn là người thích bao che chở nhất với Tiểu Ly. Từ bé tới giờ hai người cùng nhau lớn lên, nên rất thân thiết. Không phải đâu anh, em tốt lắm, không ai bắt nạt em cả. Anh đi đi, đi đi. Tô Ly đột nhiên quát lớn có chút lạc cả giọng. Em xin anh đấy, anh đi đi. Chỉ cần anh đi là em sẽ không sao hết. Người nhà họ Nguyên bắt nạt cô sao? Không hề, cùng lắm chỉ là những lời nói lạnh nhạt và bạo lực lạnh mà thôi. Cô là con gái ruột của Nguyên Chất, còn có được tư chất võ đạo khủng khiếp, không ai dám bắt nạt cô hết. Thân thể của Phong Vũ Vân run lên suýt nhũn chân. Cô đã từng nói rằng đừng kích động, nhưng Tô Minh vậy mà không kích động. Đây là không chết không ngừng thì có. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bắt đầu run rẩy cạn lời. Cô ta đã nói rằng đừng kích động. Thế nhưng không được rồi. Tô Ly trực tiếp trợn tròn mắt hoa đá. Ánh mắt Nguyên Chấp và đám ban lãnh đạo nhà họ Nguyên lập tức trở nên lạnh lẽo. Tô Minh rất láo xược, chỉ là một tiểu bối mà dám láo xược như vậy. Đúng là đáng chết. Có điều kể cả Nguyên Chấp và tất cả thế hệ trước của nhà họ Nguyên cũng không nổi lên sát khí, lại càng không ra tay. Bởi vì họ đều biết sau lưng Tô Minh là Học viện Hỗn Độn. Học viện Hỗn Độn đã từng thả tin nói rằng các người, ai muốn giết Tô Minh thì cũng được thôi, nhưng phải là cùng thế hệ. Nếu các người dám lấy lớn hiếp nhỏ thì cứ thử xem. Cho nên dù cho Tô Minh đâm đầu vào chỗ chết hay lại láo xược hơn nữa thì thế hệ trước cũng sẽ không ra tay.